Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Sơn Hải Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 865, thân ảnh trong núi trò cốt. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Giữa thiên địa xuất hiện gợn sóng rung động, từng vòng không ngừng khuếch tán ra, ảnh hưởng đến bát phương. Toàn thân của Hư Thanh tràn ra vô số sương mù xám. Loại lực lượng bản nguyên đến từ vũ này khiến hắn trong một khoảng cách thừa nhận được uy áp, quay đầu liếc mắt nhìn. Vừa mới nhìn xong, Hư Thanh lập tức quay đầu nhanh chóng bay về phía trước. Từ xa nhìn lại, có thể thấy sương mù xám nồng đậm tràn ngập khắp bốn phía xung quanh Hư Thanh, trong lúc cuộn trào che khuất cả bầu trời. Dưới sự gia trì của nó, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng kinh người. Hơn 10 nhịp thở sau, khi thân ảnh của Hư Thanh tan biến khỏi chân trời, sương mù lại thiếu đi trọn vẹn 3 thành. Chuẩn xác mà nói, không phải thiếu đi, mà là trung tâm của 3 thành sương mù tựa như có được sinh mệnh lưu động về phía xa. Theo Hư Thanh một đường đi về phía trước, lưu động nọ cũng càng lúc càng mạnh mẽ, dường như tổng thể của sương mù trong cấm địa Cửu Lê đều biến thành 2 phần, tạo thành gió đối lưu trong thiên địa. Đến 2 canh giờ sau, ở biên giới cấm địa Cửu Lê, sương mù nơi đây đột nhiên trở lên kịch liệt, từng sợi tản ra phía ngoài, đột phá giới hạn của Cửu Lê, xuất hiện ở bên ngoài. Rất nhanh, một đoàn sương mù thật lớn xông ra từ Cửu Lê. Trong phạm vi đoàn sương mù cực lớn này, trong đó tràn ngập sương mù xám, thậm chí bởi vì sương mù quá mức nồng đậm mà tạo thành một cái vòng xoáy màu xám thật lớn. Nếu có tu sĩ ở quanh đây, sau khi nhìn thấy nhất định sẽ hoảng sợ, nội tâm cũng dấy lên nỗi đình nổ vang. Thật sự là khí thế của vòng xoáy sương mù quá mức động trời. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên từ sau khi cấm địa Cửu Lê hình thành xuất hiện trường hợp sương mù bay ra bên ngoài. Cho đến thời điểm này, sương mù Cửu Lê đều có biên giới, sẽ không tản ra bên ngoài chút nào. Thẳng đến ngày hôm nay, điều đó đã thay đổi. Và bên trong vòng xoáy sương mù nọ tồn tại một thân ảnh, chính là Hứa Thanh. Hắn thành công rời khỏi cấm địa Cửu Lê. Mặc dù bất cứ ai sau khi đi vào cấm địa Cửu Lê đều sẽ hình thành nhân quả ràng buộc cùng với sương mù xám, không cách nào rời khỏi, nhưng hắn có thể lựa chọn theo suy nghĩ của mình, dẫn theo sương mù cùng nhau rời đi. Về phần biến cố chỗ hạch tâm, hiện giờ hắn đã không dành để lo lắng. Sau khi xuất hiện ở ngoài, tốc độ của Hứa Thanh đã một lần nữa tăng vọt, lập tức vọt về phía trước. Hắn phải nhanh chóng tìm một chỗ để khôi phục thương thế. Mặt khác, bây giờ hắn còn không cách nào thu được sương mù xám bốn phía vào cơ thể, cho nên vô cùng dễ làm người khác chú ý. Như vậy kéo dài sẽ bất lợi cho việc ẩn giấu. Đồng thời nếu trạng thái bây giờ của hắn gặp phải đại tiên kiêu như Tịch Đông Tử sẽ rất bất lợi. Hắn cần có thời gian hoàn toàn thu hồi sương mù xám. Vì vậy Hứa Thanh khẽ nhoáng lên một cái, trực tiếp hạ từ trên bầu trời xuống. Ngay khoảnh khắc rơi xuống mặt đất, hắn giơ chân phải lên hung hăng đạp mạnh, thân ảnh ngay lập tức dung nhập vào bên trong đại địa. Trong lúc không ngừng chìm xuống, hắn cũng dẫn theo sương mù xám ngoài thân thể vào trong lòng đất. Cho đến khi chìm xuống vị trí hơn 1000 trượng, từ bên ngoài nhìn lại đã không còn có quá nhiều dấu vết của sương mù xám. Bấy giờ Hứa Thanh mới thở ra một hơi trong lòng. Nhưng hắn biết rõ, nơi đây vẫn tương đối không an toàn, bởi vì cách Cửu Lê quá gần. Cho nên hắn cắn răng kiên trì, tiếp tục tiến lên trong lòng đất. Cho đến một ngày sau, rốt cuộc tìm được một chỗ thích hợp để ẩn thân. Đó là một mảnh sơn mạch ở bên trong rừng mưa. Sơn mạch này có thể che giấu sương mù xám, hình thành bình chứng thiên nhiên. Vì vậy Hứa Thanh đã đào ra một mảnh động quật ở dưới lòng đất, khoanh chân đả tọa. Tiếp tục tìm kiếm địa phương ẩn giấu đã không còn ý nghĩa. Ta trốn là chính những tu sĩ tham dự đại săn bắn khác, không phải là 3 vị thần. Nếu như 3 vị thần muốn tìm ta, như vậy ở trong đây Sơn Hải Đại Vực này, ta ẩn tàng hay không đều giống nhau. Hứa Thanh rất rõ ràng điểm này. Bây giờ sau khi cân nhắc, hai mắt khép kín, từ tinh thể trong cơ thể tràn ra ánh sáng tím bao phủ toàn thân, bắt đầu khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi, mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe quang mang rực rỡ. Vết thương trên thân thể đã hoàn toàn khép lại, nhưng thương thế ở bên trong chỉ khôi phục non nửa. Lần này thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng, dù có từ tinh thể nhưng vẫn cần có một ít thời gian nữa để giúp hắn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ chiến lực của Hứa Thanh đã khôi phục được một chút. Như vậy tiếp theo chính là thu sương mù xám vào bên trong từ tinh thể. Hứa Thanh nhau mắt lại, hắn biết rõ sương mù xám không phải đi theo chính mình ra ngoài, mà đi theo chín cái xương đầu của Cửu Lê. Vì vậy sau khi suy tư một lát, hắn nhắm mắt lại dung nhập tâm thần vào bên trong tử tinh thể, thử nghiệm các loại phương pháp thu nạp xương bù sám. Đây là một cái quá trình thăm dò đầu lâu Cửu Lê, cho nên không quá nhanh. Nhưng theo nghiên cứu rất nhiều về chín cái xương đầu ở bên trong tử tinh thể, xương bù sám tràn ngập ở bên trong bùn đất xung quanh bắt đầu chậm rãi hội tụ về chỗ hắn. Từng sợi từ bát phương dung nhập đến, chui vào cơ thể, theo huyết nhục tràn vào tử tinh thể trong ngực hắn. Chỉ là trong quá trình này có chút chậm chạp. Cho đến hai ngày sau, theo từ tinh thể sáng lên kịch liệt lập loe, Hứa Thanh mở hai mắt ra. Cuối cùng là dung nhập lạc ấn của ta vào bên trong chín cái xương đầu, miễn cưỡng trở thành một thể cùng với chúng đó, để chúng không còn bài xích với ta. Hứa Thanh nhíu mắt lại, giơ tay phải lên để ở trước ngực, trầm thấp mở miệng. Vu Nguyên. Lời này vừa ra, bên trong ánh sáng tím lấp lánh, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện chín cái xương đầu, cái nào cũng nhìn dữ tợn, đồng thời tràn ra một cỗ cảm giác đồng nguyên cùng với Hứa Thanh. Quỳ. Tay phải của Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái ra phía ngoài, xương bù xám bay chung quanh người của hắn lập tức dừng lại. Trong nhịp thở tiếp theo lại bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng chui ra từ trong bùn đất khắp nơi, tăng tốc dung nhập tới chín cái xương đầu. Xương mù càng lúc càng ít, chín cái xương đầu mọc ra huyết nhục màu xám, cho đến cuối cùng khi toàn bộ xương mù đều dung nhập vào chín cái xương đầu, hình dáng của chúng đó cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, đã thành đèn lồng huyết nhục. Màu sắc của chín cái đèn lồng là màu xám, nhìn như là huyết nhục tạo thành, nhưng trên thực tế bản chất của chúng đó vẫn là xương mù xám. Lúc này chúng nó trôi lơ lửng ở bốn phía Hứa Thanh, chậm rãi chuyển động trong ánh sáng tím. Hứa Thanh ngóng nhìn, hắn có thể cảm giác rõ ràng chín đèn lồng do đầu lâu của Cửu Lê tạo thành có cảm giác đồng nguyên cùng với mình, nhưng mà liên hệ này rất nhạt, có thể tùy thời bị xóa bỏ và bóc tách. Cuối cùng đây là hắn dùng từ tinh thể để phong ấn, không phải chân chính dung hợp cùng với bản thân, cũng không phải hoàn toàn thuộc về mình, coi như nửa một cái ngoại vật. Đồng thời cũng bởi vì đầu lâu thứ 9 xuất hiện, mảnh vỡ ký ức trong đầu của hắn cũng trở lên nguyên vẹn, một đoạn lịch sử tương đối đầy đủ từ thời đại xa xưa chiếu vào trong thức hải Hứa Thanh, không sai biệt nhiều cùng với suy đoán lúc trước của hắn. Tổng thể mà nói, đây chính là một câu chuyện xa xưa phản bội. Về phần lịch sử đằng sau, bên trong mảnh vỡ ký ức của đầu lâu đã không còn. Dẫu sao ký ức lưu lại của đầu lâu là một khắc trước khi tử vong, mà vì sao vị đại tư quyền nọ phải làm như vậy thì trong mảnh vỡ ký ức không có đáp án. Còn có chính là ba vị thần linh Nhật Nguyệt Tinh xuất hiện như thế nào hay xuất hiện lúc nào đều không có đáp án. Hứa Thanh trầm ngâm. Thật ra nếu nhìn những mảnh mối hữu hiệu, toàn bộ lịch sử sau đó cũng không khó để đoán ra. Có khả năng ba vị thần vốn là cùng phe cánh với thần linh Chi Chu, cũng có thể là sau đó mới xuất hiện cướp đoạt tất cả mọi thứ ở đây. Mà kệ thế nào, đều là một ngày sau đó, trên bầu trời của Huyền Thiên Đại Vũ Tộc bỗng xuất hiện một tòa thần sơn mênh mông. Thần sơn hạ xuống, ba vị thần đi ra, cao cao tại thượng. Cũng bởi vì đám thần đến, Huyền Thiên Đại Vũ Tộc đã đổi tên thành Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Vì vậy cũng sẽ có lịch sử tiếp sau cùng với huy hoàng bây giờ. Nhìn vào kết cục, trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh cũng không phân biệt được đối với tộc quần này mà nói đây là kết quả tốt hay xấu. Nếu nói xấu, nhưng tộc quần này chẳng những vẫn kéo dài tới giờ và lại còn đạt được đến độ cao kinh người. Còn nói tốt, nhưng những sự kiện bị che giấu trong lịch sử cuối cùng là một trận phản bội khiến người ta phải thổn thức. Nhất là trong thời đại bây giờ, Cửu Lê đã bị nói xấu trở thành tọa kỵ của vị đại tư quyền nọ. Đại Vu trả giá tất cả vì tộc quần, rồi sau khi tử vong, huyết mạch biến thành hung thú, cũng phải chịu cùng loại vận mệnh. Loại lịch sử bị hậu nhân bịa đặt này để cho Hứa Thanh nổi lên cảm khái. Chỉ có kẻ còn sống mới có tư cách viết tiếp lịch sử. Đây là vị đại tư quyền nọ tô đẹp với bản thân, đồng dạng cũng là thần linh nguyện ý thấy. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra một màn ba vị thần chấn áp đối với điện thờ Chi Chu sau cùng, lại nghĩ tới lúc trước ở trong Thánh Thành, khi mình xem xét cấm địa Cửu Lê, đội trưởng đã cười nhạt một cái. Lúc đó đội trưởng đã lấy ra hai con tôm, Hứa Thanh hiểu Tôm có ý là mù lòa, theo dệt vô căn cứ. Hứa Thanh lắc đầu. Ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh xuất hiện ở Viễn Nguyệt lúc nào có liên quan tới trận âm mưu nọ hay không? Đối với Hứa Thanh mà nói, vấn đề này không có ý nghĩa. Hiện giờ, chuyện quan trọng nhất đối với ta mà nói, đó là làm thế nào để chuyển hóa Cửu Lê Phong Ấn ở bên trong từ tinh thể, biến nó thành chiến lực của ta, tăng tu vi của ta lên. Khiến chúng nó và ta chân chính dung hợp cùng một chỗ. Trên mặt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, trong lòng cũng đã có đáp án phải làm thế nào. Bây giờ ta có 3 tòa thần tàng, 1 tòa đế kiếm bí tàng, còn thiếu 1 tòa nữa là có thể đạt đến đại viên mãn. Vô lấy hình thái xích mẫu cũng có thể tạo thành, nhưng tồn tại tai họa ngầm. Mà bây giờ nếu có thể luyện cửu lê thành bí tàng, vậy tất cả đều đã được giải quyết. Cửu lê với tư cách vũ đạo đỉnh phong, có thể được thần linh chi chu coi trọng như vậy, từ đó có thể thấy vị cách tuyệt đối sẽ không kém hơn xích mẫu, thậm chí đại khái còn siêu việt. Rất thích hợp trở thành tòa bí tàng thứ 5 của ta. Đây là một tòa vũ tàng. Sau khi trở thành vũ tàng, tự nhiên sẽ hoàn toàn trở thành nhất thể cùng với ta, sẽ không bị tùy tiện bóc tách, mà sương mù cửu lê cũng sẽ trở thành thủ đoạn của ta. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang âm u, đối với sương mù xám vu nguyên, cảm thụ của hắn cực kỳ mãnh liệt, cũng biết rõ lực lượng bài xích thần linh và tu vi ẩn chứa trong đó bá đạo cỡ nào. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh đứng lên, thân xác nghiêm túc, cúi đầu khom người về phía cửu lê. Cúi đầu này chính là bái nhân quả, chính là kính huy hoàng. Sau đó hắn ngồi xuống, hai mắt khép kín, bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, cách vị trí của hắn có một chút phạm vi, ở chỗ sâu trong cấm địa cửu lê, màn trấn áp của ba vị thần đối với điện thờ cũng đã kết thúc. Theo điện thờ của ba vị thần tiêu tán, mặt nước bùn lại khôi phục như thường, sương mù bốn phía lưu động che đậy tất cả dấu vết. Dưới nước bùn, phong ấn thần linh chi chú trong điện thờ càng thêm đồng đậm, hình như khí tức cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu dập tắt. Mà núi trò cốt ở phía dưới thì vẫn cứ như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ở chỗ sâu trong ngọn núi mà người ngoài không cách nào dò xét, mơ hồ có một tiếng thở dài vang vọng. Đó là một thân ảnh ẩn ở trong núi trò cốt. Thân ảnh ấy tràn ngập cảm giác tang thương cùng với năm tháng cổ xưa. Thân ảnh ấy đã lâu không hề nhúc nhích, giống như tử thi, nhưng lúc này gã bỗng nhiên mở mắt ra. Nếu như có tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ở đây, sau khi nhìn rõ bộ dáng ấy chắc chắn sẽ rung động tột cùng, bởi vì bộ dáng của gã lại giống như đúc cùng với vị đại tư quyền của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã vẫn lạc vào vô tận năm tháng. Chương 866, bí tàng thứ 5, vu tàng. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày trôi qua. Bởi vì cấm địa cửu lê bị phong ấn, cho nên chấn động trong Sơn Hải đại vực cũng đã trở về bình thường. Hùng thú ở bên trong không còn kêu rền nữa, vùng vẫy đến từ huyết mạch cùng với linh hồn dần tiêu tán, bị thú tính thay thế toàn bộ. Những tu sĩ tham dự đại săn bắn Viêm Nguyệt Huyền Thiên, nội tâm của bọn họ không cách nào bình tĩnh, đủ loại suy đoán khác biệt hiện lên trong lòng từng người, trong đó phần lớn đều thông qua phương thức khác biệt biết được đầu nguồn gây ra chấn động trong Sơn Hải đại vực, vì vậy đồng loạt tránh đi, không muốn tới gần khu vực cửu lê. Dù là sơn mạch Hứa Thanh ẩn thân, mặc dù cách cấm địa cửu lê một phạm vi, nhưng ở trong 7 ngày này cô không có quá nhiều người qua đường. Hơn nữa hắn ẩn nấp vô cùng kỹ, sương mù xám đã hoàn toàn bị tử tinh thể hấp thu, cho nên chưa từng có ai phát hiện. Như vậy khiến cho Hứa Thanh có thể im lặng trong 7 ngày, toàn thân đắm chìm trong luyện hóa vô tàng cửu lê. Muốn hoàn toàn nắm quyền cửu lê, biến nó trở thành một bộ phận của thân thể, chỉ có thể luyện nó thành vu tàng. Nhưng một bước này không đơn giản như vậy. Việc đầu tiên cần làm không phải dung nhập từng chiếc đèn lồng trôi lơ lửng ở bên ngoài vào cơ thể, mà phải đắp nặn ra một cái nền tảng bí tàng để dung nạp đèn lồng trong thức hải. Nền tảng bí tàng này rất quan trọng. Một phương diện phải có thể thừa nhận cửu lê dung nhập, một phương diện khác cũng liên quan tới việc cuối cùng Hứa Thanh có thể chân chính dung hợp cùng với một nhịp thở với cửu lê hay không. Cho nên sau khi suy tư, Hứa Thanh đã có một quyết định, dùng huyết nhục làm nền tảng, bạch cốt làm núi. Trong 7 ngày qua, hắn không ngừng tiêu hao huyết nhục của bản thân, khiến cho bên trong thức hải hội tụ ra nền tảng bí tàng. Trong quá trình này cần vô số lượng huyết nhục quá lớn, dưới trạng thái bình thường, coi như Hứa Thanh chôn cả bản thân cũng không đủ. Vì vậy hắn nhớ tới bạch phong của Thanh Sa Đại Mạc trong Tế Nguyệt Đại Vực. Đó là một làn gió khủng bố, có thể khiến huyết nhục cùng với xương cốt tự sinh trưởng không có trật tự. Ban đầu ở bên trong Thanh Sa Đại Mạc, phàm là người bị Bạch Phong thổi qua đều khiến cho huyết nhục trở thành dị dạng, cho đến khi hóa thành một núi huyết nhục không có trật tự mà chết. Lúc trước hắn từng nghiên cứu qua lại hiện tượng đó, cũng thử qua ở trên thân người khác, còn từng là một trong cách điều chế tạo ra giải chú đan. Đồng thời hắn biết rõ huyết nhục giải ra đó cũng đích xác thuộc về bản thân mình, cho nên sau khi nghĩ ngợi, Hứa Thành nghiến rằng lấy đan dược ẩn trước Bạch Phong còn lại ở trong túi chữ vật ra nuốt vào. Thân thể ngay lập tức xuất hiện dấu hiệu sinh trưởng không có trật tự, 7-8 cánh tay, 10 cái chân, thêm cả đầu, toàn bộ điên cuồng mọc ra, thân hình càng ngày càng trở lên mập mạp khổng lồ. Mượn nhờ những thứ huyết nhục mới mọc thêm đó, Hứa Thành bắt đầu tiêu hao, bí tàng trong thức hải của hắn dần dần đã có hình thức ban đầu. Trong lúc đó, hắn cũng nuốt vào không ít đan dược ẩn trước Bạch Phong để thân thể sinh trưởng không có trật tự. Cũng từng bước tăng đến trình độ khoa trương, nhiều lần hóa thành núi thịt. Cảm giác suy yếu nhiều lần xuất hiện, cũng may có từ tinh thể khôi phục mới khiến cho hắn miễn cưỡng kiên trì. Cuối cùng tạo thành một cái đại địa huyết nhục khoảng vạn trượng. Đây đã là cực hạn của hắn. Toàn bộ vạn trượng huyết nhục đều là của bản thân cơ thể Hứa Thành. Dùng thứ này để làm nền tảng cho bí tàng, dĩ nhiên sẽ đồng nguyên cùng với hắn. Mặt khác, phía trên vạn trượng huyết nhục, xương cốt của Hứa Thành cũng đang không ngừng chồng chất, tạo thành 9 tòa cốt sơn. Bộ dáng của 9 tòa cốt sơn đều là hình đầu lâu, chính là Hứa Thành dựa theo bố cục cùng với bộ dáng của cửu lê ở dưới hạch tâm ngàn trượng trong trí nhớ để đắp nặn ra. Đại địa là huyết nhục của hắn, cốt sơn là xương cốt của hắn. Ngay khi hình thành, Hứa Thành ở dưới vùng núi mở hai mắt ra. Bấy giờ sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể suy yếu, thần thái của hai mắt ảm đạm đi rất nhiều, tiêu hao thật sự quá lớn, nhưng mà trong mắt vẫn ẩn chứa tia sáng như trước. Căn cơ thịt cốt đã hoàn thành, tiếp theo chính là dung nhập. Hứa Thành gần đầu nhìn thấy 9 chiếc đèn lồng trôi nơi lửng bốn phía, tay phải giơ lên điểm một chỉ về một cái trong đó. Trong khi hạ xuống, đèn lồng rung động lắc lư bay thẳng đến Hứa Thành. Ngay khi va chạm cùng với ngón tay, đèn lồng nhanh chóng dung nhập đi vào. Trong khoảnh khắc sau đó, nó tan biến khỏi trước mặt Hứa Thành. Lúc xuất hiện, bất ngờ đã ở trước thức hải của hắn, chợt rơi xuống cốt sơn ở bên trên vạn trượng huyết nhục thuộc về nó. Đèn lồng và cốt sơn va chạm với nhau, sương mù xám trong đó âm âm bộc phát, cùng với đèn lồng dung nhập ở bên trong cốt sơn hình đầu lâu. Ngay khi hoàn toàn dung hợp, cốt sơn đó rung động lắc lư, sương mù xám bao trùm, huyện hóa ra huyết nhục. Lỗ mắt nguyên bản trống rỗng cũng nổi lên hai luồng lửa màu đen, sau đó từ bên trong đầu lâu bỗng truyền ra một tiếng gào thét giống như tiếng trầu giống. Ngay sau đó là một con hung thú hình thái giống như trâu, nhưng lại có kim thân, kim giáp, mọc ra đầu rồng, biến ảo ra ở bên trong, nâng ngửa mặt lên trời gầm rú, phát ra âm thanh trầm thấp như thần linh du di. Vu mệnh, tủ nghiêu. Nó xuất hiện khí thế như cầu vồng, khiến cho thức hải của Hứa Thành xuất hiện vô tận gợn sóng. Cũng ở thời khắc này, liên hệ giữa nó cùng với Hứa Thành đã trở thành một thể. Ngay lập tức Hứa Thành ý thức được hung thú tên là Tù Ngưu nọ chính là một trong những hình thái vu năm đó của cửu lê. 9 cây xương đầu, 9 hình thái vu khác biệt. Mặt thấy hữu hiệu, tâm thần của Hứa Thành chấn động, bấm niệm vào quyết dung nhập chiếc đèn lồng thứ hai. Rất nhanh, trên một tòa cốt sơn khác của hắn lại biến ảo ra con hung thú thứ hai. Đó là một con hung thú thân sói đầu rồng, toàn thân tràn ra một loại dữ tợn hung tàn, thích giết chóc tranh đấu, làm người ta có một loại cảm giác nhìn qua chính là tử vong. Nhất là toàn thân của nó đều là màu đen, sát ý ngập trời phủ lên tâm thần Hứa Thành, như một kiện hùng binh tuyệt thế giáng lầm thế gian. Tịch Đông Tử lúc trước Hứa Thành chứng kiến đã có sát ý kinh người, nhưng nếu so sánh cùng với hung thú này thì chênh lệch quá lớn. Bên trong sát ý bốc lên, ẩn ẩn có tiếng gầm nhẹ vang vọng. Vù mệnh nhài tí, sát ý như vậy, nội tâm của Hứa Thành chấn động, thậm chí còn xuất hiện một loại cảm giác bị chấn nhiếp. Sau một lúc lâu, hắn bình phục chấn động trong thức hải, tiếp tục giơ tay phải lên điểm về 3 chiếc đèn lồng kế tiếp. Theo 3 chiếc đèn lồng dung nhập, phân biệt bay về tòa cốt sơn thứ 3, thứ 4 và thứ 5, thức hải vừa mới bình phục lại nhấc lên phong bạo chưa từng có. Chỉ thấy ngay khi đèn lồng dung nhập vào trong cốt sơn, Ba con hung thú hình thái khác nhau đồng loạt lập loè, khí thôn sơn hà, bài sơn đảo hải bộc phát ra. Thân thể của Hứa Thanh chấn động kịch liệt, suýt chút nữa không cách nào thừa nhận, cần phải vận dụng từ tinh thể để khôi phục, lại tràn ra hồn ti, trực tiếp biến thành thần linh thái tầng thứ ba, lúc này mới kiên trì được. Lúc nội thị thức hải, đã thấy ba tôn hùng thú khí thế ngập trời, một thân ảnh mơ hồ, chợt không nhìn ra nhận rõ cụ thể, chỉ có thể cảm giác nó nhanh chóng đến mức vượt qua tưởng tượng, chỉ có thể mượn nhờ nhiều lần dịch chuyển bay vọt liên tiếp, hình thành tàn ảnh, mới có thể thấy rõ bộ dáng của nó, hình như là tích dịch có cánh. Càng có gió cuồng động ở hai bên, truyền ra âm thanh bén nhọn. Vù mệnh trào phong. Về phần con thứ tư, giống như rồng, cái đầu tương đối hơi nhỏ hơn so với hùng thú khác, lúc xuất hiện trôi lơ lửng ở tại chỗ, khá im lặng, nhưng ngay khi thần thức của Hứa Thanh rơi vào trên người nó, con hùng thú tựa như rắn này chợt ngẩng đầu, mở to miệng, lại truyền ra tiếng gào to lớn giống như khai thiên tích địa. Vù mệnh bổ lao. Âm thanh này vừa ra, thân thể Hứa Thanh âm âm, thần linh thái tầng thứ ba xuất hiện dấu hiệu bất ổn, bị chấn xém chút nữa vỡ tan, phải nhanh chóng hình thành thần linh thái tầng thứ tư mới giữ vững được thân hình. Mà còn hùng thú thứ năm thì lại càng kinh người hơn, nó nhìn như sư tử, toàn thân tràn ra khí tức khói lửa, trôi lơ lửng ở phía trên tòa cốt sơn thứ năm, tràn ra mênh mông uy nghiêm, tựa như có thể chấn áp tất cả, trời cũng tốt, đất cũng được. Trong khói lửa thướt tha vườn quanh, nó giống như một tôn thần linh chân chính. Cùng đó là âm thanh trầm thấp vang vọng bát phương. Vù mệnh toàn nghề. Hứa Thanh có cảm giác tới con hùng thú thứ năm trong đầu giống như có vô số thiên lôi nổ âm, trong lòng càng dựng lên gợn sóng vạn trượng, quá mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ còn không biết hiệu dụng cụ thể của chúng nó, nhưng bất luận một con nào nhìn từ khí tức đều khủng bố hơn nhiều so với quỷ xa mà Hứa Thanh từng thấy. Hồi lâu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ chờ mong, bình phục thức hải, đợi sau khi tất cả chấn động tiêu tán, hắn giơ tay lên chỉ về phía những chiếc đèn lồng khác. Trên cốt sơn thứ 6, thứ 7, thứ 8 lần lượt lộ ra u hỏa, lập tức huyễn hóa ra hùng thú khác biệt. Một con hùng thú đầu rồng thân rùa, toàn thân tràn ra khí phách rung trời chuyển đất, thân hình càng kinh người. Ngay khi xuất hiện, thức hải của Hứa Thanh có miệng cưỡng lớn thêm một chút. Vù mệnh phách hạ. Một con hình hổ đầu rồng, hàm răng cực lớn, lúc hiện thân từ trên người của nó lập tức tràn ra một cỗ phòng ấn, ảnh hưởng đến tâm thần Hứa Thanh, khuếch tán toàn thân của hắn, lan tràn ra cả bên ngoài, khiến cho mảnh sơn mạch này trực tiếp xuất hiện cảm giác mơ hồ. Bốn phương tám hướng cũng ở vào trạng thái phòng ấn. Trong phòng ấn vang vọng tiếng dù gì. Vù mệnh bệ ngạn. Một con thần cũng giống như rồng, nhưng dài và nhỏ, và lại làm người ta có cảm giác ưu nhã. Trong lúc bay lượn, tràn ra vô số quang điểm bầu lam, bồi dưỡng thức hải, thậm chí để cho thần hồn của Hứa Thanh cũng cảm thấy mát lạnh, càng nương theo một cảm giác rất nặng, dường như phủ thêm một bộ giáp tuyệt thế cho thần hồn của hắn. Đây là gia trì đối với thần hồn, trong lúc im hơi lặng tiếng cứ thế phủ xuống. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, hắn có thể cảm thụ loại gia trì này vô cùng rõ ràng, hiệu quả của nó cũng cực kỳ kinh người. Như là thần linh chúc phúc vậy. Trong lúc Hứa Thanh hiểu ra, giọng nói như hòa đến từ con hùng thú nọ cũng vang vọng. Vù mệnh phụ hí. Ngay sau đó là chiếc đèn lồng cuối cùng. Dưới Hứa Thanh dùng nhập, chiếc đèn lồng này xuất hiện ở trên tòa cốt sơn thứ 9. Theo ngọn núi này chấn động, bên trong cốt sơn hình đầu lâu lập lòe u hỏa, bên trên bất ngờ có xuất hiện một con hùng thú đầu rồng mình sư tử đuôi cá. Sự xuất hiện của nó không hề có vẻ khí thế kinh thiên động địa gì, cũng không có biến hóa quỷ dị nào đáng sợ. Nhưng ngay khi hiện thân, ánh mắt va chạm cùng với thần thức của Hứa Thanh, để thân thể của Hứa Thanh lập tức chấn động. Hắn cảm nhận được thương thế đang khôi phục của mình lập tức hoàn thành. Chẳng những thân thể như vậy, ngay cả hồn ti cũng thế, dường như đều được gia trì. Càng để cho hắn cảm giác kỳ dị nhất, đó là thức hải của hắn, bởi vì dung nhập cửu lê mà hình thành chấn động, cũng đều ở trong khoảnh khắc này khôi phục như thường. Dường như tất cả đủ loại trạng thái mặt trái dưới con hùng thú nọ ngóng nhìn toàn bộ đều tiêu tán. Vù mệnh ly vẫn. Chín đầu cửu lê dung hợp cùng với huyết nhục của Hứa Thanh, lấy xương cốt của hắn làm vật trung gian, toàn bộ hình thái vù mệnh đều đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chỗ nền tảng huyết nhục chúng nó ở bỗng nhìn lõm xuống. Âm thanh ầm ầm cùng với 9 cái đầu lâu gào thét hội tụ lại với nhau, tựa như đốt lên một tòa hỏa lò lớn. Ầm một tiếng, tòa bí tàng thứ 5 hình thành, vu tàng hiện thế. Khí tức linh tàng đại viên mãn không cách nào khống chế, dựng lên từ trong cơ thể Hứa Thành. Chương 867. Mục tiêu: Tịch Đông Tử. Sơn mạch rung động lắc lư, từng đạo khe hở hiện ra trên mặt đá, âm thanh ken két nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh, dãy núi phía trên lòng đất của Hứa Thành tu hành giống như bị mạng nhện bao trùm, vết rách càng lúc càng nhiều, càng về sau càng dày đặc. Ba nhịp thở sau, thân núi to lớn như thể được trồng chất bằng bụi bặm, bây giờ khôi phục trạng thái vốn có, mất đi lực lượng chống đỡ do nó sụp xuống. Gió thổi qua, nhấc lên bão bụi tản ra bốn phía, cùng tản ra còn có khí tức khủng bố đến từ chỗ sâu dưới lòng đất. Cỗ khí tức này cực kỳ bá đạo, càng có sự uy nghiêm của thần linh hóa thành vòng tròn khuếch tán. Những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện vết rách, hình thành từng đạo khe rãnh, đồng thời cỏ cây rừng rậm bốn phía sơn mạch đồng loạt chấn động, sau một khắc trực tiếp héo rũ trở thành một bộ phận của bão bụi. Hùng thú trong đó cũng tương tự như thế, cho đến khi ảnh hưởng đến trọn vẹn ngàn dặm mới dừng lại. Mà đầu nguồn của bão bụi, chỗ đã từng là thân núi, trung tâm của vô số vệt nứt và khe rãnh giao thoa lẫn nhau, đã lõm xuống phía dưới ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, đã tạo thành một cái hố sâu bất quy tắc. Đáy hố có một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không. Thân ảnh đi ra, uy áp làm cho tâm thần của người ta rung động lắc lư từ đó tàn ra. Phong bạo ở bên ngoài càng thêm nóng nảy, tiếng thét đinh tai nhức óc truyền ra càng vang dội hơn nữa. Cũng vào thời khắc này, bầu trời gió dục mây vần, giống như bởi vì thân ảnh ấy hiện ra mà biến ảo, càng có hỏa diễm màu đen khuếch tán từ trên thân ảnh này chảy xuôi theo khe rãnh ở trên đại địa, giống như hoàng tuyền đến, đại biểu tử vong, đại biểu giết chóc. Còn có vô số hồn tì bộc phát dựng lên, che khuất cả bầu trời, vờn quanh thân ảnh, nhanh chóng chuyển động. Trong lúc ánh lửa và hồn tì giao thoa, thân đành từng bước đi tới, như ẩn như hiện, chỉ có thể mơ hồ thấy đó là một thanh niên. Không nhìn rõ bộ dáng, duy chỉ thấy tóc dài tung bay, trong ánh lửa lập lòe, uẩn sáng màu tím. Cho đến khi thân đành thon dài ấy đi ra khỏi hố sâu ngàn trượng, đứng ở phía trên phong bạo, sừng sững giữa thiên địa. Gió thổi trường sa màu đen bay phấp phới, kèm theo đó là cảm giác lăng lệ ác liệt. Hắn ngẩng đầu lên, đó là một dung nhan tuyệt mỹ, làm cho người ta có một loại cảm giác không dám không tôn trọng, tựa như một vị thần linh. Vẻ mặt uẩn hàm lạnh lùng, mi tâm lập lòe ấn ký hình tròn, lộ ra một tia cảm giác tà dị. Đó là ký hiệu của Vu, chính là Hứa Thanh. Linh tàng đại viên mãn. Hứa Thanh hít sâu cúi đầu, nhìn qua khe rãnh trên mặt đất, nhìn qua hồn ti vườn quanh bốn phía. Từ lúc tu hành đến bây giờ, cảnh giới linh tàng đã hao phí thời gian của hắn rất nhiều. Không phải bởi vì cảnh giới này quá khó khăn, chưa từng có, mà là vì bí tàng của hắn không giống người thường. Người khác bí tàng, hắn là thần tàng, đế tàng, vu tàng. Hắn muốn quá nhiều, vì vậy thời gian tu hành tự nhiên sẽ chậm chạp. Mãi đến ngày hôm nay mới tính là đại viên mãn. Nhưng cách đột phá bước vào quy hư còn cần một điều kiện nữa: thiên đạo. Hai mắt của Hứa Thanh thâm sâu, hắn nghĩ tới địa phương thu hoạch thiên đạo mà đại sư huynh từng nói lúc trước. Đó là khẩu thứ 3 của đại săn bắn, thần vực. Như vậy khi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mở ra thần vực, chính là lúc ta bước vào quy hư. Mà bây giờ, dù ta còn thiếu khuyết 4 tôn thiên đạo, nhưng chiến lực của ta đã hoàn toàn bất đồng cùng với lúc trước. Suy tư một lát, Hứa Thanh thu hồi mong đợi đối với tương lai. Theo tâm niệm vừa động, hồn tì bốn phía lập tức gào thét bay đến, rất nhanh hội tụ ở trên người hắn. Trong khoảnh khắc, thần linh thái từng thứ nhất bỗng nhiên hình thành, đó là chiến lược quy hư nhất dài. Sau đó, càng nhiều hồn tì hơn nữa tràn vào, thần linh thái tầng thứ hai ngay lập tức xuất hiện, chấn động chiến lược quy hư nhị dài dung chuyển bốn phương. Sau đó, lại là thêm hồn tì dung nhập, thần linh thái tầng thứ ba hiện giữa thiên địa. Lực lượng quy hư tam dài lan tràn ra khắp nơi, uy áp thần linh kinh thiên động địa. Vẫn không thể kết thúc, khi những đạo hồn tì cuối cùng trở về, thần linh thái tầng thứ tư bộc phát ngập trời trên người Hứa Thanh. Đó là hình thái xích mẫu, cũng là hình thái thần linh cuối cùng. Chiến lực quy hư tứ dài tung hoành giữa bầu trời, dung truyền địa vực, hư vô vặn vẹo, dị chất sinh sôi. Đây đã từng là trạng thái mạnh nhất của Hứa Thanh, bao hàm toàn bộ lực lượng tu vi của hắn, ẩn chứa quyền hành thần linh hắn tiếp xúc cả đời. Mặc kệ là Nhật Quỹ hay Tử Nguyệt, đều là một bộ phận của hình thái này. Đây là cực hạn của ta trước khi tiến vào Cửu Lê. Mà bây giờ... Hứa Thành nhắm mắt, vô tàng thứ nằm trong cơ thể như núi lửa bộc phát, từng tiếng gầm thét đến từ những cái đầu Cửu Lê khác biệt truyền ra từ trong cơ thể Hứa Thành. Bầu trời chấn động, mây mù nổ vang, hư vô tản ra vô tận gợn sóng. Chín đầu Cửu Lê bên trong cơ thể hắn xông ra, rồi vườn quanh bốn phía ngoài thân thể, hình thành một cái vòng xoáy thật lớn. Cái nào cũng khác biệt, bay nhanh tạo thành lực lượng chấn áp bát phương, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Trong lúc âm âm chuyển động, Tù Ngưu thoát ly khỏi vòng xoáy đầu tiên, hóa thành một bức đồ đằng hư ảo mặt rồng, bay thẳng đến Hứa Thành, dán lại cùng với phần cổ của hắn, hình thành long giáp. Nó gia trì tất cả đạo tương quan cùng với âm thanh của Hứa Thành, mà Hứa Thành dưới thần linh thái tầng thứ tư, ngôn từ chính là thần linh nỉ non, có Tù Ngưu gia trì. Vì vậy tiếng nỉ non sẽ càng thêm khủng bố. Sau đó là trào phong bay tới, dung nhập thân hình Hứa Thành, sau lưng hắn trực tiếp huyễn hóa ra một đôi cánh màu đen. Thời điểm cánh vỗ, gió lớn cuồng bạo, thiên địa biến sắc. Nó tăng cường tất cả tốc độ cho Hứa Thành. Tiếp theo là bổ lao, bệ ngạn, lì vẫn. Bổ lao hóa thành giáp che tay, tăng cường tất cả thần thông. Từ đó về sau, toàn bộ thần thông pháp thuật của Hứa Thành xuất ra trong trạng thái này đều sẽ xuất hiện bổ lao gia trì, chiến lực tăng vọt. Bệ ngạn tiêu hóa thành giáp ngực, gia trì đạo phong ấn, dù ngục giam 132 khu đinh hay là toàn bộ pháp thuật phong ấn của Hứa Thành đều sẽ trở lên cực kỳ khủng bố. Về phần ly vẫn, tiêu hóa thành bối giáp, tác dụng của nó đơn giản, nhưng không gì sánh kịp, nó có thể hóa giải tất cả tai họa. Ngay sau đó là bá hạ và phụ hí. Còn phía trước, hình thành phần lớn giáp người, bao trùm hơn một nửa khu vực, nó tăng cường lực lượng phòng hộ cho thân thể Hứa Thành. Từ đó về sau, phòng hộ của hắn sẽ đạt tới một mức độ kinh người. Hiệu dụng của phụ hí cùng loại, nhưng không phải thân thể mà linh hồn. Dưới trạng thái này, phụ hí bất diệt, hồn của Hứa Thành cũng không vẫn. Từ đó về sau, lực lượng phòng hộ của thân thể và linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn khác biệt cùng với trước kia. Mà đặc thù nhất phải thuộc về toàn nghề. Ngay cả Hứa Thành cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn về tác dụng của nó. Nó biến thành không phải áo giáp, mà là một đám khói xanh tung bay ở sau lưng Hứa Thành, kết nối với bầu trời. Thứ nó tăng cường, vậy mà lại là thần tính của Hứa Thành. Sự gia trì của nó, thần linh thái tầng thứ tư của Hứa Thành được tăng phúc trên thần nguyên. Sau khi Hứa Thành suy tư, đã có một suy đoán về việc này. Có lẽ nguyên bản toàn nghề cũng không phải như vậy, là bởi vì tôn thần linh trì chủ chân áp và thôn vệ, do đó mới tạo thành dị biến. Cũng chỉ có đáp án này mới có thể giải thích tại sao hình thái vu toàn nghề của Cửu Lê lại phù hợp cùng với thần linh. Hứa Thành vùi suy đoán đầy xuống trong lòng, nhìn con hung thú Cửu Lê cuối cùng, đó là Nhai Tý. Nó hóa thành một chiếc mặt nạ dữ tợn. Ngay khi Hứa Thành nhìn lại, nó bay đến phủ lên trên mặt Hứa Thành. Thứ nó gia trì chính là giết chóc. Từ đó về sau, tất cả pháp bảo, tất cả vũ khí dưới nó dung nhập đều sẽ hiện ra sát ý tuyệt thế. Một khắc gián hợp cùng với mặt của Hứa Thành, màn trời ảm đạm, bát phương nổ vang, vô số tia chớp như xà quang nhảy múa cuồng loạn, phong bạo trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết. Mà trong gió lớn, Hứa Thành đứng ở giữa bầu trời, bộ dáng dĩ nhiên đã đại biến. Đó là một thân ảnh quỷ dị kết hợp giữa thần linh thái và hình thái vu. Lòng giáp màu xám đen hiện ra vẻ nghiêm túc và thần bí, đồ đằng Cửu Lê chín đầu bao hàm khí tức tang thương hoang cổ. Hai cánh phía sau cô với Tử Nguyệt bay lên, còn có thân thể thần linh dưới lòng giáp dung hợp vu và thần lại với nhau. Càng có đồng đậm sương mù xám tản ra từ bên trong thân hình của hắn, bao phủ thiên địa, không ngừng bốc ra phía ngoài, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động tâm linh. Dưới hình thái này, Hứa Thành có một loại cảm giác nhất niệm có thể khiến cho bàn trời đen tối, một ánh mắt có thể khiến cho đại địa sụp đổ, một suy nghĩ có thể khiến chúng sinh diệt vong, giơ tay lên là có thể bỏ qua quy tắc. Hóa ra đây là chiến lược quy hư đại viên mãn. Hứa Thành lẩm bẩm, nhớ lại mấy vị đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã từng tiếp xúc qua, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang. Hắn biết rõ dưới Cửu Lê tăng cường toàn bộ mọi thứ, Bây giờ chiến lực của mình dĩ nhiên đã vượt qua quy hư đệ tứ giai, đạt đến cảnh giới quy hư đại viên mãn. Chân chính ở cùng một cái phạm trù chiến lược với Thác Thạch Sơn, Kiếm Vô Song và Tịch Đông Tử, và lại còn thuộc về đỉnh phong. Đây chính là hình thái mạnh nhất của Hứa Thanh bây giờ. Nhưng đây không phải là hình thái Vu Tàng mạnh nhất. Bên trong mảnh vỡ ký ức của Cửu Lê, hình thái Vu không phải như vậy. Hứa Thanh nhớ lại mảnh ký ức của Cửu Lê lúc ở ngoài Tuyệt Thần đại trận, gã khoanh chân ngồi ở chỗ đó, phía sau hiện ra một mảnh trùng trùng điệp điệp sương mù xám. Chỗ sâu trong sương mù mơ hồ tồn tại một con quái vật khổng lồ, khí tức khủng bố tuyệt thiên hám địa, lại không phải hình rồng mà giống như thân người. Đó mới là hình thái tổ vu chân chính của tổ vu Cửu Lê Huyền Thiên Đại Vu tộc. Hứa Thanh động tâm thử nghiệm thôi phát Vu Tàng thứ năm, nhưng dù hắn triển khai thế nào thì Vu Tàng thứ năm cũng chỉ là bốc lên chứ không có dị tượng nào khác. Đồng thời một cỗ hạn chế từ trong tầm tối chiếu vào trong tâm thần của Hứa Thành, giống như một đạo ngăn cách chắc chắn, không cách nào phá vỡ. Hứa Thành nhiều hai mắt lại, phân tích trong lòng. Lấy chiến lực bây giờ của ta, vẫn không cách nào thể hiện ra được. Có lẽ khi ta thu được bốn tôn thiên đạo, đột phá linh tàng bước vào quy hư, mới có năng lực đánh vỡ ngăn cách, khiến cho hình thái vu của Cửu Lê tái hiện thế gian. Nghĩ tới đây, Hứa Thành thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Trong lòng hiện ra những gì đã trải qua sau khi đi tới Sơn Hải Đại Vực, từ lúc gặp phải Tịch Tông Tử rồi bị đuổi giết trốn vào cấm địa Cửu Lê, cho đến vùng vẫy cửu tử nhất sinh trong đó, cuối cùng đạt được thu hoạch cực lớn. Tất cả những gì trải qua cùng với một màn lịch sử chân chính nhìn thấy đều khiến cho hắn có một loại cảm giác không cách nào nói rõ. Hồi lâu sau, trong mắt hắn tuôn ra hàn mang. Ta đã đi ra khỏi Cửu Lê, như vậy Tịch Đông Tử. Trong lòng Hứa Thành bốc lên sát ý, thân thể nhoáng lên một cái, theo âm thanh như bồn lôi nổ vang trên bầu trời, phá không bay đi. Chương 868. Chờ người tới chiến. Khẩu đại săn bắn thứ hai lần này nhất định sẽ vô cùng máu tanh, đồng thời cấp độ cũng không giống như trước kia. Ví dụ như chấn động khắp đại vực vừa xong, từ trước tới giờ căn bản chưa từng xuất hiện. Cho dù ba thần điện phủ xuống chấn ở hạch tâm của Cửu Lê, nhưng chấn động từ thần linh chi chủ lúc trước vẫn khiến cho hùng thú ở bên trong Sơn Hải Đại Vực nhận lấy nhiều lần kích thích huyết mạch. Vì vậy đám hùng thú ở khắp nơi trong Sơn Hải Đại Vực vốn đã tràn đầy hung hăng thì bây giờ cảm giác lại càng hung tàn mãnh liệt hơn. Thậm chí một vài khu vực còn xuất hiện thú triều quy mô nhỏ. Bởi vậy hung hiểm mà tu sĩ tham dự không này gặp phải cũng theo đó tăng vọt. Không nói mỗi thời mỗi khắc, nhưng gần như mỗi ngày đều có không ít tu sĩ các tộc tham dự đại săn bắn của Viêm Nguyệt chết thảm, trở thành chất dinh dưỡng tầm bổ nơi đây. Nhưng cũng có một số người lấy được lợi ích từ trong hỗn loạn, lấy được thành tựu nguyên bản không cách nào đạt tới, thu phục được tọa kỵ chân quý. Nhưng tổng thể mà nói, Sơn Hải Đại Vực vẫn xuất hiện dấu hiệu náo động. Sau khi Hứa Thành rời khỏi nơi bế quan, trong lúc bay nhanh trên bầu trời, cảm thụ của hắn về việc đó càng lúc càng rõ ràng. Hắn thấy một đàn thú cuồng bạo lao nhanh dưới mặt đất. Đó là loại hung thú hình thái như ngựa, nhưng lại mọc ra 6 cái chân, còn có đầu rắn. Kỳ danh Đạp Viêm. Sở dĩ tên gọi như vậy là bởi vì lúc nó lao nhanh ở dưới chân sẽ xuất hiện hỏa diễm lục sắc. Những nơi nó đi qua thì ánh lửa lục sắc bay đầy trời, có thể thiêu cháy linh hồn. Trong lúc chúng nó lao nhanh, có thể nhìn thấy ngọn lửa ở bên ngoài thân thể, chính là đông đảo linh hồn hung thú cùng với tù sĩ bị chúng nó ràng buộc, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay khi Hứa Thanh đi ngang qua trên bầu trời, trong miệng của đám hung thú Đạp Viêm thốt ra khói xanh, muốn kêu gào về phía hắn. Nhưng ngay sau đó, trên người Hứa Thanh tản ra một tia khí tức của Cửu Ly. Chỉ một tia thôi, toàn bộ hung thú Đạp Viêm nguyên bản đang cuồng bạo trên mặt đất bỗng nhiên run lên, tất cả dừng lại, sau đó nằm dạp xuống, phát ra tiếng kêu rên trên thiên mạc. Kêu rên không phải bởi vì chúng nó đã nhận phải tổn thương thực chất trên cơ thể, mà là phát ra đau khổ cùng với bi ai từ tận linh hồn. Đó là bản năng trong huyết mạch của chúng nó. Cửu Lê là tổ vu của Huyền Thiên trong mảnh đại vực này. Khí tức và huyết mạch của gã chính là chí cao vô thượng, mà đầu nguồn của toàn bộ hùng thú Sơn Hải đại vực đều là đại vu dưới trướng của Cửu Lê năm đó. Cho nên sau khi một lần nữa cảm nhận được khí tức của Cửu Lê, những hùng thú do đại vu tử vong biến thành đã bị khơi gợi lên một vòng ký ức trong huyết mạch. Thân thể Hứa Thanh vừa dừng lại, nhìn qua đám hồng thú đạp viêm, nằm dạp xuống, một lát sau lại vọt đi xa trên bầu trời. Một đường bay nhanh, từng màn như thế chỗ nào cũng có. Dù là trên bầu trời cũng là như thế, từng bầy phi cầm đang không kiêng nể gì dấy lên phong bạo. Nhưng một khắc Hứa Thanh tiến tới, tất cả phi cầm đồng loạt yên tĩnh, run rẩy chiều bái, trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Tất cả để cho Hứa Thanh sâu sắc cảm nhận được sự bi ai của đám hồng thú, cũng cảm nhận được địa vị của cửu lê trong nơi đây. Thậm chí Hứa Thanh dần dần xuất hiện một loại cảm giác tương tự như đi trong lãnh địa của mình. Nương theo đó là cảm xúc đắng chát của cửu lê dần tích lũy trong lòng của hắn. Hắn không bị ảnh hưởng, vì vậy hắn đã xóa đi cảm xúc thuộc về cửu lê hiện ra trong lòng mình. Trong lúc cất bước, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cho đến mấy canh giờ sau, trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u, hắn đã tìm được manh mối mà mình muốn. Chính là một tên tu sĩ từ ách tộc đang bị sơn tước truy sát. Đây là một tu sĩ trung niên, hiển nhiên cũng có một chút thủ đoạn, mặc dù bị vài con sơn tước truy kích, nhưng vẫn có thể bỏ chạy, bây giờ đã sắp hoàn toàn trốn thoát. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói bình tĩnh vang vọng ở bên người, rơi vào tâm thần của gã, giống như tiếng thiên lôi nổ tung. Phong! Một chữ thôi, vang vọng trong thiên địa. Đây là phong ấn được cửu lê bệ ngạn gia trì, tuyệt đối không phải tầm thường. Ngay khi xuất hiện, lấy tên tù sĩ tư ách tộc làm trung tâm, hình thành rung động, phong ấn bát phương. Trong khoảnh khắc, toàn thân của tên tù sĩ tư ách tộc chấn động, thân hình chợt dừng lại, không thể nào nhúc nhích. Nhục thể và linh hồn của gã, thậm chí là chỗ hư vô gã đứng, ngay lập tức đều bị ngừng kết. Về phần sơn tước truy sát phía sau thì toàn bộ chấn động, tiếp theo dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, lại giống như cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng quay người lập tức bay xa. Chỉ để lại tên tu sĩ từ ách tộc lẻ loi chơi trọi, bị phong ấn giữa không trung, nội tâm hoảng sợ ngập trời. Cho đến khi gã thấy được một thân ảnh hiện ra từ hư vô đằng xa, từng bước một đi tới, những nơi đi qua, hoa diễm màu đen lan tràn ra khắp thiên địa. Cho đến khi nhìn rõ tướng mạo, trong đầu của tên tu sĩ tự ách tộc dấy lên phong bạo, gã nhận ra là Hứa Thanh. Nhưng căn cứ vào tin tức mà gã biết, Hứa Thanh đã bị Tịch Đông Tử giết rồi mới đúng, thế mà bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt mình. Tràng cảnh này khiến cho phong bạo trong đầu của tên tu sĩ tự ách tộc đạt đến cực hạn, thân thể theo bản năng muốn run rẩy. Nhưng phong ấn quá mạnh mẽ, khiến cho gã ngay cả run rẩy cũng không làm được. Vì vậy tất cả hoảng sợ và sợ hãi đều chỉ có thể lộ ra trong từng ánh mắt, nồng đậm vô cùng. Nhất là theo Hứa Thanh bước tới, hỏa diễm lợn lờ quanh thân hình của gã, khiến cho nhục thể của gã xuất hiện thiêu cháy đau nhức kịch liệt. Mà thứ để cho gã hoảng sợ nhất, đó là cảm giác áp bách ở trên người Hứa Thanh. Cảm giác áp bách này khiến cho thân thể của gã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, có một loại cảm giác như đối mặt với uẩn thần. Người biết Tịch Đông Từ ở nơi nào không? Hứa Thanh nhìn qua tên tu sĩ tư ách tộc trước mắt, lạnh nhạt mở miệng. Theo lời nói của hắn vang vọng, ràng buộc ở trên người tên tu sĩ tư ách tộc được buông lỏng ra một chút. Trong miệng của gã lập tức truyền ra tiếng thở hồn hển, nội tâm tràn ngập cảm giác sinh tử, thân thể cuối cùng đã có thể run rẩy. Chỉ là mặc kệ thế nào cũng không thể tiêu tán cảm giác tử vong ở trong nội tâm. Vì vậy gã nhanh chóng lắc đầu, gã thật sự không biết Tịch Đông Tử ở đâu. Không biết sao? Thần sắc của Thánh như thường, tất cả mọi thứ của đối phương đều rõ ràng trong mắt của hắn. Lúc này hắn vung tay lên, một đạo hồn tì lập tức bay lượn, quấn quanh tên tu sĩ tự ách tộc, hồng hăng siết chặt gã rồi buộc lại sau lưng Hứa Thanh. Hắn chỉ ràng buộc tu vi của gã, nhưng không có hạn chế gã truyền âm, thậm chí dưới trình độ phong ấn tinh chuẩn, đối phương còn có thể mở túi chữ vật, nhưng cũng chỉ có thể lấy ra ngọc giản dùng để truyền âm mà thôi. Hứa Thanh không lập tức giết gã, thay vì tìm kiếm Tịch Đông Tử không có mục đích, Hứa Thanh cảm thấy không bằng để Tịch Đông Tử tự động tìm tới mình. Nhưng muốn làm như vậy cần tên tu sĩ tự ách tộc này phối hợp. Vì vậy lão tổ Kim Cương Tông lập tức vọt ra, vờn quanh bốn phía tên tu sĩ tự ách tộc, lưỡi gai sắc nhọn trượt theo làn da của gã, vạch ra từng đạo vết cắt. Hàn ý cùng với cảm giác sinh tử tràn ra, để cho tên tu sĩ tự ách tộc càng lúc càng run rẩy. Người muốn tự mình cầu cứu, hay là để lão tổ ta tới giúp người? Thân ảnh của lão tổ Kim Cương Tông biến ảo, ngồi ở trên hàng ma sử, giọng nói ôn nhu nhắc nhở, đảo mắt qua trên người tên tu sĩ tự ách tộc. lựa chọn xuyên thủng một lỗ ở chỗ nào trên cơ thể của ngươi đây. Tốt nhất, hãy hy vọng nhân duyên của mình đủ tốt, nếu không... Dưới ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông, tên tu sĩ tự ách tộc không chút do dự, lập tức dựa theo yêu cầu của đối phương, bắt đầu truyền âm cầu cứu đồng tộc. Cứ như vậy, lão tổ Kim Cương Tông thúc giục, trong khi Hứa Thanh tiếp tục bay về phía trước, tên tu sĩ tự ách tộc bị hồn ti trói ở phía sau, không ngừng truyền ra âm thanh cầu cứu. Về phần nội dung trong truyền âm cầu cứu của đối phương, có ẩn giấu một chút tâm tư. Hứa Thanh không quan tâm, hắn hy vọng tới nhiều người một chút. Chỉ là không biết do hung danh của Hứa Thanh quá thịnh, hay là quan hệ của tên tu sĩ tự ách tộc này không tốt, hoặc là do gã làm việc không quá đáng tin cậy. Tới khi trôi qua mấy canh giờ, cũng không thấy có đồng tộc nào tới cứu. Hứa Thanh chờ đợi như vậy có chút không kiên nhẫn, dứt khoát đẩy nhanh tốc độ. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua. Trong lúc này, tên tu sĩ tự ách tộc cầu cứu càng ngày càng yếu. Cho dù lão tổ Kim Cương Tông hung ác thế nào, gã cũng tỏ ra bất lực, chỉ có thể kêu rên. Cũng may, nhiều đồng bạn của gã đã phân tán bớt đi gai sắc của lão tổ Kim Cương Tông. Mấy ngày qua, phàm là gặp phải tu sĩ bạch trạch tộc và tư ách tộc, Hứa Thành đều trực tiếp bay ra, buộc chặt kéo theo sau lưng. Bây giờ số lượng đã có vài chục tên. Vài chục tu sĩ, trong lòng của tất cả đều tuyệt vọng chấm hết. Dưới lão tổ Kim Cương Tông hành hạ và uy hiếp, bọn họ không ngừng truyền ra âm thanh cầu cứu phía ngoài, đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng khàn. Mà nhìn ngày càng có thêm nhiều đồng bạn, tên tu sĩ tư ách tộc bị Hứa Thành bắt đầu tiên nọ, thân thể run rẩy cùng với sợ hãi trong tâm thần cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì trong mấy ngày này, gã không chỉ nhìn thấy sự hung tàn của Hứa Thành, còn có sự dị thường của hung thú trong sơn hải đại vực. Trên đường đi, đông đảo hung thú dữ tợn ngày bình thường gặp đều phải cần nghĩ biện pháp bỏ chạy, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Hứa Thành, bọn chúng lại chủ động nằm rạp xuống. Bất kể là một mình hay thành đàn đều cũng như thế, như nhìn thấy thần tử, quân vương vậy. Một màn trước mắt quá mức rợn người, cho nên trong lòng của gã đã có nhiều lần dâng lên cảm giác mơ mịt. Thật sự là cho đến bây giờ, gã chưa từng nghe nói qua tình huống như thế, cũng chưa từng thấy ghi chép trong điển tịch lịch sử. Trong nhận thức của gã, hung thú trong sơn hải đại vực đều hung tàn và cường quyết. Muốn thần phục thì cần có lực lượng, càng cần cơ duyên. Và lại thường thường sau khi thuần phục một con, muốn thuần phục con thứ hai, khó khăn sẽ tăng lên lớn vô hạn. Nhưng hôm nay, gã nhớ lại toàn bộ hung thú nằm rạp xuống với Hứa Thành ở trên cả đoạn đường. Thậm chí một vài con trong đó đều có bài danh, được đông đảo tu sĩ khát vọng. Nhưng nhìn qua bộ dáng của bọn nó, rõ ràng chỉ cần Hứa Thành gật đầu, sẽ lập tức chạy tới, cam tâm tình nguyện đi theo. Đây, đây. Loại sự tình không thể tưởng tượng được như vậy, khiến cho tâm thần của tên tu sĩ tự ách tộc run rẩy càng cường liệt. Cho đến khi trôi qua 6 ngày, số lượng tu sĩ tự ách tộc và bạch trạch tộc phía sau Hứa Thành đã đạt tới trên 100. Hàng người kéo dài phía sau nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ từng thời từng khắc đều phát ra truyền âm cầu cứu, đưa tới phong bạo ngập trời trong sơn hải đại vực. Tin tức Hứa Thành không chết cũng theo đó nhanh chóng truyền ra. Đồng thời việc hắn thăm dò tung tích của Tịch Đông Tử cậu khuếch trường trong cơn bão táp này, mà cảnh tượng trên trăm tu sĩ buộc chặt kéo theo ở trên bàn trời tự nhiên cũng bị tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt và các tộc khác tận mắt nhìn thấy, khiến cho phong bạo nơi đây càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy danh tiếng của Hứa Thành lại một lần nữa hiện lên trong lòng của toàn bộ mọi người tham dự đại săn bắn, và lại so với lúc trước thì càng thêm khắc sâu. Hứa Thành đang dùng hành động thì nói cho Tịch Đông Tử: ta đang đợi ngươi. Hết chương 868. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.